Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, xuất thủ. Đông Hải, Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo Chủ trước người, Diệp Huyền quỳ hoài không dậy. Mặc dù tọa nhân thị mấy người bởi vì thay Diệp Huyền cân nhắc cũng không có đem yêu tộc tàn sát. Nhân tộc sự tình nói cho Diệp Huyền. Thông Thiên cũng bởi vì trước đó cũng đã suy tính đến nhân tộc sẽ có kiếp này sớm đem Diệp Huyền triệu hồi Bích Du Cung. Thế nhưng, theo sự tình phát triển, thiên cơ không hề mơ hồ như vậy thời điểm. Diệp Huyền cuối cùng vẫn phát hiện, nhìn quỳ ở trước mặt mình Diệp Huyền. Thông Thiên trong mắt tràn đầy phức tạp. Người nhất định phải đi sao? Nhất định phải đi, không đi không thể, không đi không thể. Người muốn biết rõ. Đây là nhân tộc cần phải trải qua cướp. Cho dù ngươi không đi, cuối cùng bọn họ cũng sẽ không có chuyện. Thế nhưng ta như đi rồi, nhân tộc có thể còn sống càng nhiều người. Không phải sao? Ta nếu không đi, chuyện này sẽ trở thành ta tâm ma. Bởi vì ta không qua chính mình cửa ải này. Yên lặng hồi lâu, Thông Thiên thật dài thở dài. Ngươi đi đi, nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có lập tức rời đi. Ta muốn hỏi sư phụ mượn một kiếm. Yên lặng phút chốc, Thông Thiên hỏi, vậy một kiếm, Lục Tiên kiếm, Diệp Huyền rời đi, mang theo Thông Thiên Lục Tiên kiếm. Đối mặt chính hắn một đệ tử, Thông Thiên cuối cùng vẫn là vô pháp cự tuyệt hắn yêu cầu. Đem Lục Tiên kiếm giao cho Diệp Huyền, chỉ là, Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên kiếm bá đạo, Hãm Tiên kiếm quỷ quyệt, Tiệt Tiên kiếm sắc bén. Mà Lục Tiên kiếm, nhưng là sát khí nặng nhất a. Một vệt sâm nghiêm sát cơ tại Thông Thiên trong mắt lóe lên đế tuấn. Nếu là ta đệ tử này bởi vì chuyện này lâm vào tà đạo. Bất kể ngươi là bởi vì nguyên nhân gì đối với nhân tộc động thủ. Cũng nhất định phải cho ta một câu trả lời. Đông Hải Hải Tân, nhân tộc tổ địa bên ngoài. Theo thập đại yêu thánh một trong anh chiêu ra lệnh một tiếng. Mấy chục triệu yêu tộc đại quân bắt đầu chậm rãi hướng nhân tộc tổ địa bên trong còn lại nhân tộc ép tới, mà nhìn chậm rãi ép tới gần yêu tộc đại quân, nhân tộc trên dưới bao gồm tọa nhân thị ở bên trong đều là sinh lòng tử trí. Mặc dù yêu tộc đại quân số người so với may mắn còn sống sót nhân tộc giảm rất nhiều, thế nhưng song phương thực lực nhưng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nhưng mà tự làm yêu tộc đại quân tại anh chiêu dưới mệnh lệnh tức thì xông vào nhân tộc tổ địa lúc. Một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là tại trong bầu trời đột nhiên nổ vang. Bước vào nhân tộc tổ địa nửa bước người. Chết, lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm tự bầu trời xa xa quét tới. Trong nháy mắt đi tuốt đàng trước đem dẫn đầu tiến vào nhân tộc tổ địa mấy trăm yêu tộc liền bị chém chết tại chỗ, thấy vậy. Toàn bộ yêu tộc đại quân động tác không khỏi vì đó hơi chậm lại. Không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn về phía lần hành động này thống soái. Anh chiêu, bọn họ lại không ngốc. Mới vừa rồi tình hình rõ ràng cho thấy có đại năng xuất thủ. Trừ phi vị kia đại năng bị yêu tộc cao thủ ngăn chặn. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không đi lên chịu chết. Không nhìn thấy những cái này đi vào trước kẻ xui xẻo đều bị luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia rào. Sát chết không toàn thây sao? Mà đột gặp này biến. Thân là cái này yêu tộc đại quân thống lĩnh anh chiêu dĩ nhiên là trước tiên liền hướng đạo kia tự. Chân trời tới thân ảnh nghênh đón. Cùng lúc đó trong miệng uống được. Thiên đình làm việc. Người nào dám can đảm ngăn cản. Nhưng mà, đối với cái này người đến kia chỉ là lạnh lùng hư một cái. Ta quản ngươi gì đó thiên đình không thiên đình. Có ta ở đây một ngày. Yêu tộc trên dưới, vượt ranh giới người, giết không tha, tiếng nói vừa dứt, người tới cũng cuối cùng đã tới nhân tộc tổ địa bầu trời. Mà thấy rõ người tới dáng vẻ sau đó, vô luận là nhân tộc một phương vẫn là yêu tộc một phương đều là thần sắc đại biến. Nhân tộc là kinh hỉ, mà anh chiêu chính là cưỡi hổ khó xuống, bởi vì kia xuất thủ ngăn lại yêu tộc không là người khác. Chính là kia cầm lấy Thông Thiên Lục Tiên kiếm chạy tới Diệp Huyền. Là đức cha tới cứu chúng ta rồi. Thánh mẫu mặc dù từ bỏ chúng ta, thế nhưng đức cha không có. Đức cha, người muốn cho chúng ta báo thù a? Đức cha, nghe phía dưới nhân tộc tổ địa bên trong nhân tộc hỗn loạn thanh âm. Cùng với nhìn đến kia nhân tộc tổ địa bên trong còn lại chưa đủ 1 tỷ. Lại đại đa số đều vết thương chồng chất nhân tộc. Vẻ ác liệt sát cơ tại Diệp Huyền trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn cản ở trước mặt mình tựa hồ muốn cùng chính mình giao thiệp yêu thánh anh chiêu. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Thừa dịp ta không muốn giết người trước. Mang theo ngươi thuộc hạ. Cốt, cảm nhận được Diệp Huyền trên người kia đập vào mặt lăng liệt sát cơ. Anh chiêu không khỏi âm thầm kêu khổ. Diệp Huyền đã từng mấy lần hoặc phụng bồi Tam Thanh hoặc đại biểu Tam Thanh đi qua thiên đình. Đối với cái này vị Tam Thanh thủ đô, thân là thiên đình thập đại yêu thánh một trong hắn làm sao sẽ không nhận biết. Hơn nữa, chứ nói chi là người ta đã là chuẩn thánh đại năng, mà chính mình chỉ là đại la tột cùng, chỉ là hiện tại hắn đại biểu nhưng là thiên đình. Nếu quả thật cứ như vậy thối lui, như vậy thiên đình lại còn gì là mặt mũi. Do dự một chút, anh chiêu vẫn là nhắm mắt nói. Thanh Huyền tử đạo trưởng. Bản tướng phụng thiên đế ra lệnh tiêu diệt nhân tộc. Đạo trưởng như vậy ngang ngược ngăn trở, làm cho ta thiên đình ở chỗ nào? Nếu đúng như là bình thường, Diệp Huyền có lẽ sẽ cùng anh chiêu lý luận một phen. Thế nhưng, nhìn nhân tộc hiện tại thảm trạng, trong lòng đã bị tức giận tràn ngập hắn kia còn có cái gì lý luận tâm tình. Một kiếm chém ra, anh chiêu không khỏi cực kỳ sợ hãi, vội vàng toàn lực ngăn cản. Hắn không nghĩ đến Diệp Huyền vừa nói động thủ là động thủ liền. Nhưng mà Diệp Huyền chính là chuẩn thánh trung kỳ. Lại có lục tiên kiếm nơi tay. Một kiếm này há là chỉ có đại la kim tiên đỉnh phong anh chiêu có thể chặn. Một kiếm hạ xuống. Anh chiêu hộc máu lui nhanh. Một cái cánh tay nhưng là đã không cánh mà bay rồi. Mà Diệp Huyền một kiếm chém ra sau đó cũng không tiếp tục truy kích. Chỉ là lạnh lùng nhìn kia bụng lấy vết thương cảnh giác nhìn mình chằm chằm anh chiêu lạnh lùng nói. Lời này nếu như đế tuấn hoặc là thái nhất tới cùng ta nói còn tạm được. Ngươi tính là thứ gì? Sẽ cho ngươi một cơ hội. Cút, nếu không lần kế xuống thì không phải là ngươi cánh tay rồi. Thật ra, cũng không phải là Diệp Huyền không muốn giết rồi anh chiêu. Trên thực tế, nhìn đến nhân tộc bây giờ thảm trạng. Hắn liền đem anh chiêu thiên đao vạn quả tâm đều có. Chỉ là, nếu như ở chỗ này đem anh chiêu cùng dưới trướng hắn yêu tộc đại quân ép. Cho dù chính mình cuối cùng có thể đem bọn họ tàn sát hết sạch. Thế nhưng nơi đây nhân tộc nhưng cũng là sẽ phải chịu liệt lụy. Nhưng mà, anh chiêu còn chưa kịp trả lời. Chỉ nghe một cái kiêu ngạo thanh âm đột nhiên theo chân trời truyền tới. Chính là một cái chuẩn thánh trung kỳ tiểu bối cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi là kia thông thiên thánh nhân đệ tử bổn hoàng cũng không dám động. Tới ngươi rồi không được. Đang khi nói chuyện, một bộ hoàng bào bá đạo thân ảnh liền tự chân trời tới. Người chưa đến một cỗ bá đạo uy áp liền dẫn đầu hướng Diệp Huyền ép đi. Mà đang ở thuộc về tức giận bên trong Diệp Huyền cũng là lạnh lùng hư một cái. Trên người toát ra một cỗ khí tức bén nhọn cũng là không yếu thế chút nào nghênh đón. Hai người khí tức đụng nhau. Người tới mặt không đổi sắc. Mà Diệp Huyền nhưng là hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Khí thế kia va chạm nhưng là Diệp Huyền rơi xuống hạ phong. Mà nhìn người tới. Anh chiêu sắc mặt vui mừng. Vội vàng bái nói. Thuộc hạ tham kiến Đông Hoàng. Này người vừa tới không phải là người khác. Chính là kia thiên đình chi chủ đế tuấn em trai ruột. Chuẩn thánh hậu kỳ tiên thiên đại năng. Đông Hoàng, thái nhất, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.